Không trách người vệ thành không có việc gì chỉ yêu, hắn hiện giờ đầy người tinh lực không chỗ phát tiết, vốn nghĩ đến trở về có thể cùng Tây Viễn cho tốt hắc hưu một phen, kết quả trở về hơn 10 ngày, quang có thể xem không thể ăn, đến mức hai mắt mạo hiểm lục quang, cùng lang dường như, cũng không phải Tây Viễn không để cho hắn cơ hội, chuyện ra ở hảo em trai của hắn Tây Vi trên người. Vệ thành vừa trở về, Tây Vi rất vui, cao hứng nhiệt tình đi qua, tỉnh táo lại, nghĩ đến nhà mình mấy năm nay trôi qua ngày được kêu là cái làm tâm, khởi nguyên đều ở trên người vệ thành, cho nên Tây Vi mâu đủ kình gây sức ép vệ thành, cho ngươi không có chuyện gì chơi cái gì rời nhà cho thuê, không để cho ngươi cái giáo huấn, sau này vẫn còn không lật trời. Vì thế, Tây Vi vốn là loảng xoảng đánh vệ thành hai bỗng nhiên, chẳng qua hắn tuy tập qua quyền cước, trên tay trên đùi cũng có kình, chính là cùng hiện giờ vệ thành khi xuất ra không thể giống nhau mà nói. Cho nên, người vệ thành ngay cả hoàn thủ đều không hoàn thủ, để Tây Vi có thể nhiệt tình đánh, hắn coi như lỏng lẹt gân cốt. Đem Tây Vi tức giận đến, thấy chiêu này không dùng được, đã nghĩ cái khác trêu chọc. Không cần đoán, vệ thành bỏ quên bên ngoài công danh lợi lộc, trở lại nho nhỏ thôn Hoa Sen, chính là bun của hắn ca trở về. Ngươi không phải muốn cùng anh con nỉ oai nha, ta mạn phép không bằng của ngươi ý. Tây Vi là mỗi ngày cùng Tây Viễn mông sau khi, một khắc không chịu cách, vệ thành muốn cùng Tây Viễn lời nói vốn riêng nói đều không có cơ hội. Buổi tối thời gian, Tây Vi tuyệt hơn, trước kia là hắn và anh hai, một người ngủ anh cả một bên, hiện giờ lớn, vốn Tây Vi đã tại gian phòng của mình ngủ, vệ thành vừa về đến, nhân lập tức đem đến anh trai trong phòng, lúc này còn không mỗi bên một cái, hắn ngủ ở giữa, còn cách Tây Viễn và vệ thành. Vệ thành, có thể nói Tây Vi đây là chó ngáp phải rồi, bắt được vệ thành uy hiếp, đem vệ thành cấp lo, buổi tối thừa dịp Tây Vi ngủ, muốn cùng Tây Viễn thân cận, kết quả, hắn theo kháng lòng bàn chân mới vừa hướng qua đi, Tây Vi ngủ ngủ nghiêng người, vệ thành sợ tới mức tít lưu hạ xuống, nhanh chóng quay về ổ chăn. Tây Viễn cùng hắn ngay cả đám thước xa đều không có, vệ thành quay về ổ chăn cũng không ngủ được. Nghe Tây Viễn bên kia nhợt nhạt thở, trong lòng ngứa không nên không nên, nghe trong chốc lát, cảm thấy Tây Vi lúc này thực ngủ say, hắn không theo dưới lòng bàn chân bò lên, nguy hiểm như vậy hệ số rất cao, vì thế dưới lê cái hài, chạy đến đầu giường đặt gần lò sưởi, muốn chui Tây Viễn ổ chăn. Kết quả vừa nhìn, người Tây Vi căn bản sẽ không cho hắn lưu chui ổ chăn dư âm, đầu giường đặt gần lò sưởi chỗ ấy vừa có thể nằm kế tiếp người. Bên cạnh chính là Tây Vi đầu, ôi chao nhé, đem vệ thành lo được, cảm giác tóc bạc, hận không thể đem Tây Vi đánh ngất xỉu khiêng đừng nhà đi mới tốt, chẳng qua hắn chỉ có thể ngẫm lại, còn thật không dám. Hắn và Tây Viễn cùng một chỗ chuyện, có thể giấu giếm được trong nhà những người khác nhưng không thể gạt được Tây Vi. Tây Vi đối với hắn hai thật sự quá quen thuộc, cho nên, vệ thành không trở về trước liền định tốt lắm, cần cho tốt lấy lòng Tây Vi, lấy được Tây Vi thật là tốt cảm, không phản đối hắn và Tây Viễn chuyện này. Hiện giờ, không đợi cùng Tây Vi chọn sáng mai, người Tây Vi bằng giác quan thứ 6 thấy, mà bắt đầu cho hắn ra oai phủ đầu. Vệ thành không có cách nào, ghé vào Tây Viễn đầu biên giả bộ đáng thương, mấu chốt hắn còn không tìm thấy quân đồng minh. Vốn muốn giả bộ ủy khuất, để Tây Viễn quản lý Tây Vi, người Tây Viễn cười trên nỗi đau của người khác còn không kịp đâu, nên, cho ngươi không có chuyện gì theo ta phóng ngoan thoại. Lúc này có người thu thập ngươi đi, nhìn ngươi làm sao, vệ thành mày ủ mặt ê mấy ngày liền, không có chuyện gì nhường trước tiểu chất nữ cho hắn tìm tóc trắng, cảm thấy mình nhất định đầu bạc 3000 trượng, ngươi đừng nói. Trước ánh mắt chính là hảo, trở mình lần chú hai đầu đầy tóc đen, sửng sốt tìm ra một cây bán đen bán hoàng hơi bạc tóc ti, dựa theo chú hai phân phó, thật cẩn thận cấp nhéo xuống. Cầm gốc cây tóc trắng vệ thành chạy trước mặt Tây Viễn tố khổ, nói là hai ngày nay lo, kết quả Tây Viễn nửa mí mắt cũng chưa cho hắn trêu, đầu vệ thành sau khi tới gần tóc xoay trở lại chỗ ấy luôn có cái tóc trắng. Trước kia Tây Viễn cho hắn chải đầu thời gian đã phát hiện, còn đi xuống bạt qua, có điều nhổ xuống đến còn dài, cho nên về sau sẽ theo nó đã đi, phỏng chừng hiện giờ vệ thành cầm đúng là kia cái. Vệ Thành bị Tây Vi bức không có cách nào khác trẻ, vì thế dám làm dám chịu, trực tiếp tìm cái không địa phương, cùng Tây Vi đem hắn và Tây Viễn chuyện tình làm rõ. Cái này ngươi có biết ta và Tây Viễn là hai vợ chồng, tổng ngượng ngùng ngủ đôi ta ở giữa chứ? Tây Vi vừa nghe, lúc ấy liền lừa gạt, vốn là đem Vệ Thành cấp đánh một trận, sau đó chạy thành Ngạn Tuy đợi mấy ngày. Vệ Thành vốn nghĩ làm rõ sau khi là có thể cùng Tây Viễn thân cận, kết quả này làm giận Tây Vi, ngươi đi Ngạn Tuy phải đi Ngạn Tuy thôi, sao còn nói dối đem Tây Viễn cấp lừa đã đi đây? Ai u, Vệ Thành này đối Nguyệt than thở, thật sự là việc tốt thường hay gặp trắc trở, còn không dám đuổi theo. Bảo hắn nhất sốt ruột chọc phải tổ ong vò vẽ rồi sao? Tây Vi đem anh trai lừa đến Ngạn Tuy, không ý tứ gì khác, chính là muốn tìm cơ hội hỏi một chút anh trai, cùng anh hai chuyện tình có phải thật vậy hay không? Có phải hay không anh hai khiến gì trêu chọc? Anh trai không thể không đồng ý, Vệ Thành kia quỷ tâm mắt, Tây Vi vẫn có thể đủ độ lượng ra một phần. Tây Viễn nghe Tây Vi vừa hỏi, lúc ấy mặt liền đỏ, luôn hồng đến cái lỗ tai cái trẻ, thiếu đạo đức mang hơi nước Vệ Thành, động chuyện gì đều nói với Tây Vi. Tây Vi vừa thấy anh trai phản ứng trong lòng liền hiểu rõ, rất là khó chịu mấy ngày. Trong nhà bọn họ ba anh em từ nhỏ cùng một chỗ, không ngờ cuối cùng hai anh trai là này quan hệ. Hắn ban đầu không chịu nhận có thể, nhưng cũng không còn cùng Tây Viễn đùa giỡn tính tình, ngay cả có đó trốn tránh Tây Viễn, cũng không phải cách ứng gì, chính là cảm thấy khó chịu. Trong lòng Tây Viễn không yên, không biết Tây Vi có thể hay không bởi vậy cùng hắn này anh trai không thân cận, nghĩ đến này không khỏi có chút khó sống. Kỳ thật hắn có chút mê mang, không biết vì sao cần kiên trì như vậy. Tuy lúc trước đồng ý rồi Vệ Thành, có điều bất kể cái gì, Tây Viễn nghĩ mãi mà không rõ, muốn nói là xuất phát từ tình yêu, giống như có chút miễn cưỡng, chủ yếu hay là sợ Vệ Thành thương tâm đi, có điều hắn cũng không muốn bởi vậy bị thương một người em trai tâm. Trong lòng Tây Viễn một đoàn đay rối, không biết xử lý như thế nào chuyện này, trong lòng thầm hận Vệ Thành, chọc phải tổ ong vò vẽ ném vậy mặc kệ, chính hắn. Lần đầu cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, chỉ số thông minh lấy có thể thấy được tốc độ thẳng tắp giảm xuống. Tây Viễn chỉ có thể làm lui đầu ô quy, giống chờ đợi quan phủ đại lão ra thẩm phán đắc tội phạm, chờ Tây Vi thẩm phán. Tây Vi cụ kết liễu mấy ngày, chuyện như vậy hắn trước kia tiểu không rõ ràng lắm, to lớn sau này vẫn còn là có nghe thấy, không cần người khác, liền bọn họ quen thuộc Trịnh Hiên. Không có chuyện gì vừa quát nhiều bỏ chạy nhà bọn họ cửa ngồi, ngồi xuống chỗ ấy liền hai mắt lệ ung ung, miệng có đôi khi còn nhắc tới anh Thu Dương tên, đó là một rành rành ví dụ, muốn Tào Tháo liền đến. Hôm nay Tây Vi không có chuyện gì ở trên đường tản bộ, đụng phải Trịnh Hiên, Trịnh Hiên hiện giờ tuy còn có chút cà lơ phất phơ hình dáng, có điều làm việc chính là so với trước kia trầm ổn thiệt nhiều. Hắn là trong nhà đứa con cả con trai trưởng, là muốn trưởng quản gia sản người. Trước kia Trịnh Hiên không muốn trở về cái kia loạn thất bát tao lục đục với nhau ra. Có điều mỗi một ngày tỉnh lại, nghĩ đến chính mình sở dĩ cầu mà không được. Còn không phải bởi vì bị cái nhà này các phương diện cản tay kết quả. Vì thế, Trịnh Hiên thể hồ quán đỉnh giống nhau, chợt đột nhiên giống như giỏi chúng, bắt đầu vụ lên nghề chính. Đem Trịnh lão ra cao hứng nha, cho là mình con trai rốt cục con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Hiện giờ Trịnh gia to chuyện nhỏ chủ yếu đều do Trịnh Hiên đến xử lý, trong nhà thê tử tiểu thiếp dám can đảm tính toán, mưu trí, khôn ngoan, khiến mưu kế, bị hắn đã phát hiện, thật sự là không lưu tình chút nào, được kêu là cái thiết diện vô tư. Tây Vi đụng tới Trịnh Hiên, hai người thời gian rất lâu không gặp mặt, bởi vậy, tìm được cái quán rượu, cùng nhau ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm. Hai cái đều cũng có tâm người, Tây Vi là vì hai cái anh trai chuyện, Trịnh Hiên là vì hỏi thăm đó Thu Dương tin tức. Người này cùng hắn sẽ không còn có gì liên quan, chính là Trịnh Hiên vẫn không thể đủ hoàn toàn buông. Đó là trong lòng hắn mềm mại nhất địa phương, là Trịnh Hiên có thể cảm nhận được trong cuộc sống tốt đẹp chính là chỗ. Hắn ngoan không hạ tâm từ trong lòng hoàn toàn rõ ràng, cho nên hai cái người có ý chí, một cái thử một cái tìm hiểu, nói gần nói xa không rời đi Thu Dương. Nghe nói Thu Dương lại đi tham gia thi viện, Trịnh Hiên vắng vẻ chung gật gật đầu, người kia tựu như vậy, nhìn thấy so với khác đều ôn hòa, so với khác đều hảo tính tình, nhưng phải là nhận thức cho phép một sự kiện, thật đúng là ý chí kiên cường. Nhìn thấy Trịnh Hiên điều hưu vẻ mặt, nhớ tới tự hai cái anh trai, cùng với mấy ngày nay anh trai xem thấy mình hơi có chút tránh né, có chút áy náy ánh mắt, Tây Vi nhưng thật ra nghĩ thông suốt, nếu hai cái anh trai cảm thấy tốt như vậy, kia cứ như vậy đi, tổng so với cầu mà không được, luôn nhận được giày vò hảo. Tây Vi nghĩ thông suốt, cùng với Tây Viễn cùng nhau trở về thôn Hoa Sen, trong lòng Tây Viễn to tảng đá để xuống, trên mặt có cười bộ dáng. Có điều Vệ Thành ngày lành còn chưa tới đến, trước kia là thấy lên giờ không được, bây giờ là thấy lên cũng tốn sức. Tây Vi tha thứ anh trai, nhưng cũng không phải là tha thứ Vệ Thành. Đối với Vệ Thành trừng phạt vẫn chưa xong đâu, thực nghĩ đến ngươi muốn thế nào liền thế đó. Dễ dàng lấy được tự cũng không quý trọng, hắn cũng không thể đem anh trai dễ dàng như vậy cho Vệ Thành. Bởi vậy, buổi tối Vệ Thành ngay cả Tây Viễn phòng ở còn không thể nào vào được, đành phải quay về chính mình trong sân ở, cái kia trằn trọc ngụ mị tư phục. Không có chuyện gì đem mới trước đây động lưng đều lưng sẽ không, thơ 300 trong đích ngoài bài thơ, lưng quá có thứ tự, ban ngày không có chuyện gì ở Tây Viễn cùng Tây Vi trước mặt nhắc tới, bác đáng thương, cầu đồng tình. Tây Vi nói lý ra cùng Tây Viễn vừa ý, hai anh em một bộ cười trên nỗi đau của người khác, lòng hiểu mà không nói gian xảo bộ dáng. Vệ Thành hiện giờ liền ngóng trông thu hoạch vụ thu nhanh lên chấm dứt, Tây Vi nhanh lên thành thân ngươi giống như chính ngươi người vợ động phòng hoa trúc, tổng sẽ không tiếp tục chiếm lấy vợ ta chứ. Không có cách nào, cậu em vợ chính là không dễ chọc. Vệ Thành có thân thiết nhận thức, giúp trong nhà thu hoạch vụ thu, giúp Tây Vi thu xếp hôn sự cái kia tận tâm tận lực. Thu hoạch vụ thu chấm dứt, Tây Vi muốn thành thân. Phủ Thành tham gia thi hương Tiểu Dũng cũng chuyển lại tin tốt lành, hơn nữa là cái thiên đại tin tốt lành, người ta trẻ con bị nín 3 năm, thật đúng là không trắng chăm lo việc nước, rất là mở mày mở mặt thi đậu cử nhân, hơn nữa là thi hương đệ nhất danh, Phủ Tân Giang Tây Giải Nguyên. Đồng thời khảo thượng còn có chủ tử, đem bà ba Vương một nhà vui, vốn đại ni cùng Tây Vi đính hôn, nhà bọn họ cảm thấy Tây Vi là cử nhân, tự trèo cao. Hiện giờ vừa nhìn, tự cháu trai cũng khảo chúng, hai nhà có thể tính môn đương hộ đối. Thu Dương lần này còn chưa khảo chúng, trong lòng mặc dù có chút mất mát, chẳng qua còn may, về nhà nghỉ ngơi hai ngày, tiếp tục tại thôn học chung dạy học, không có việc gì dụng tâm tập học văn vẻ. Tây Viễn xem Thu Dương kia phân nắm dùng sức, trong lòng cân nhắc lên có phải hay không tìm cách gì bí quyết, như thế nào cũng phải giúp đỡ Thu Dương thực hiện điều tâm nguyện này. Một người tìm thời gian dài như vậy ở một việc thượng, đúng là làm cho người ta không thể không bội phục. Thôn Hoa Sen lại ra hai gã cử nhân, cả 10 dặm bát hương đều oanh động, trực tiếp hậu quả chính là không ngừng có những thôn khác trấn thôn dân, muốn đem tự đệ tử đưa đến thôn Hoa Sen thôn học chung đến học. Một người, chính là Diệp Tiên Sinh học quán, có thể nói phải kín người hết chỗ. Diệp Tiên Sinh thân thể không tốt, tuổi lại lớn, tự giác tinh lực có hạn, rất là cự tuyệt một số người. Tây Dũng chúng giải nguyên, về đến nhà cái kia kiêu ngạo nhé, đi đường đều khinh phiêu phiêu cùng dẫm phải đám mây dường như. Tây Viễn không huấn hắn, đứa nhỏ này bị áp bách 3 năm, cũng nên làm cho nhân gia phiêu mấy ngày. Anh cả, Diệp Tiên Sinh nói, chờ ta chúng trạng nguyên đem hắn cháu gái tím tuyền hứa cho ta. Tây Dũng kiêu ngạo theo sát anh cả tuyên bố, hắn lúc nhỏ thường đi Diệp Tiên Sinh tư thục, cùng tím tuyền rất quen thuộc, trong lòng kính yêu thật. Thật ư? Tây Viễn lặng rồi, này thật đúng là tam hỷ tới nhà. Diệp Tiên Sinh đã có này câu chuyện, liền nhất định có này tâm. Bằng không Tiên Sinh sẽ không theo liền lấy cháu gái việc hôn nhân nói lung tung. Đó là, không thấy xem ta là. Tây Dũng bộ ngực cố gắng được cao cao, giống trong sân ha ha két kêu không ngừng, cổ kéo dài lão lớn lên rõ ràng nga. Nói không thể nói lung tung, bọn ngươi sáng mai cái ta đi ngạn tuy cùng Tiên Sinh thăm dò nói. Này thật đúng là tam hỷ tới nhà, Diệp Tiên Sinh tuy không hiện, chính là người ta nhà đó người đời, tên kia khí,

Bình thường đây đều là Vệ Thành việc làm, vốn Lý Đắc Mạch một nhà ở cái nhà này ở, giúp đỡ thu thập, nhưng Tây Viễn chủ tiến đến sau khi cảm giác không lớn tiện, đã khiến cho bọn họ tạm thời trước đem đến cho cậu đàn dự bị nhà, chờ sang năm đầu xuân, cho nữa Lý Đắc Mạch ở bên cạnh lên một tòa nhà mới. Cho nên hai người bọn họ cái nhà này, không có những người khác, Vệ Thành lại cảm thấy đây là hai người ra, cho nên hàng ngày quét tước thu thập đều thân tự động tay, không giả những người khác tùy tiện, to thô tháo, chính là to trên mặt thu thập sạch sẽ, bên cạnh góc rác không thể chú ý đến.